cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Giang Phàm. Cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Giang Phàm lời nói lạnh nhạt, không thể nghi ngờ là khiêu khích Giang lão gia tử cái này ở lâu thượng vị giả tôn nghiêm. Không biết tốt xấu cẩu vật, đã ngươi có chí khí như vậy. Vậy ngươi đánh gãy Giang Phong cánh tay là vì trả thù. Ngươi cho rằng ngươi làm tới Hàn gia rể hiền liền có tư bản cùng chúng ta Giang gia khiếu bản. Mặc dù hắn đem Giang Phàm một nhà đuổi ra ngoài, nhưng Giang Phàm một nhà lại tại hắn giám thị phạm vi. Chính là phòng ngừa Giang Thanh Kiến sinh cái gì lòng xấu xa yếu hại Giang gia. Nhưng những năm này bọn hắn một mực rất an phận, vốn cho là bọn họ một nhà nhận mệnh. Không nghĩ tới cái này Giang Phàm mới cưới Hàn gia thiên kim, liền dám đối cháu của hắn hạ thủ. Thật sự là lòng lang dạ thú. Ta cũng không có muốn trả thù các ngươi tâm lý. Mặc dù các ngươi oan uổng cha ta, nhưng thiên đạo luân hồi một ngày nào đó các ngươi sẽ gặp báo ứng. Ta quả muốn đời này đều không cùng các ngươi Giang gia có bất kỳ lui tới. Ta đánh Giang Phong, là hắn trước nhục mạ ta, trước muốn động thủ đánh ta. Ta không có bất kỳ cái gì sai. Ta liền không sợ, cho dù là tại trước mắt các ngươi hắn dám động thủ với ta. Ta cũng như thế sẽ gỡ cánh tay của hắn. Nếu là lúc trước, hắn có thể sẽ vì người nhà ủy khuất cầu toàn. Nhưng bây giờ hắn có đầy đủ tư bản hộ người nhà chu toàn. Vậy hắn liền sẽ không còn thụ ai uất khí. Hỗn trướng, Giang lão gia tử cầm lấy trên bàn cái gạt tàn thuốc. Phanh, một tiếng đập vào Giang Phàm chân trước. Đồ hỗn trướng, ngươi quá càn rỡ. Cho dù là lão tử ngươi cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Ta cho ngươi biết hôm nay ngươi nếu không cho Giang Phong dập đầu nhận lầm, ta liền để ngươi ăn tù cả đời cơm. Hắn lúc trước chỉ là nghĩ huấn Giang Phàm đôi câu. Có thể Giang Phàm xương cốt quá cứng. Hắn liền muốn giết hắn nhuệ khí. Để hắn cho Giang Phong quỳ xuống. Bẻ gãy hắn cao ngạo tôn nghiêm. Nằm mơ. Giang Phàm miệt thị cười một tiếng. Lúc ấy Giang Phong nắm đấm đối mặt của ta đập tới thời điểm. Thế nhưng là rất nhiều người đều nhìn thấy. Cũng không ít người chụp hình. Hàn gia có mình truyền thông công ty. Ngươi cảm thấy video nếu là phát đến trên mạng, lại trợ giúp mang một đợt tiết tấu. Ngươi cảm thấy là ta sẽ ngồi tù. Vẫn là các ngươi Giang thị cổ phần sau đó ngã ngươi sẽ bệnh thiếu máu. Đương nhiên bảo bối của ngươi cháu trai gánh vác toàn lưới bêu danh đây là khẳng định. Ngươi dám, Tào Quyên Mai đỏ lên vì tức mát. Ngươi cái đáng giết ngàn đau đánh người. Còn cưỡng từ đoạt lý. Ngươi nếu dám kích động truyền thông, ta không tha cho ngươi. Giang Thanh Chính không nói gì. Nhắm lại hai mắt lại ẩn lấy ác độc ánh mắt. Tên tiểu tạp chủng này. Vậy mà như thế thông minh. Đợi một thời gian. Định không phải vật trong ao. Tuyệt đối không thể lại lưu lại. Giang Phong khóc sướt mướt mà nói. Gia Gia. Gia Gia ngài có thể nhất định phải làm chủ cho ta a. Mặc dù là ta trước muốn động thủ đánh hắn. Thế nhưng là hắn trước mắng ta. Gia Gia. Chấm ngoặc kép. Giang lão gia tử không để ý đến hắn. Phía sau lưng hướng trên ghế salon nhích lại gần. Giang Phàm, ngươi xác định muốn cùng chúng ta Giang gia là địch sao? Ta cho ngươi biết Giang gia tại đế đô chiếm cứ nhiều năm. Căn sâu bao nhiêu bao rộng. Căn bản không phải một tên mao đầu tiểu tử có thể tưởng tượng. Ta khuyên ngươi vẫn là khiêm tốn một chút. Đầu cũng thấp điểm, eo cũng cong điểm. Cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Bọn hắn Giang gia là đấu không lại Hàn gia. Thật sự là hắn cũng không dám đem Hàn gia cô gia mới đưa vào đại lao. Có thể một hơi này. Hắn nuối không trôi. Một đầu bị hắn đuổi ra khỏi nhà chó. Dựa vào cái gì ở trước mặt hắn càn rỡ. Giang Phàm hừ lạnh. Không có ý tứ. Ta sinh ở Hoa Hạ. Sinh trưởng ở quốc kỳ dưới. Ngẩng đầu ưỡn ngực là ta cả đời không đổi tư thái. Đồng thời, ta cũng nghĩ khuyên các ngươi một chút. Ngày sau ít chọc ta. Càng không được đụng người nhà của ta. Bằng không thì ta không ngại để các ngươi thật thành người tàn tật. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi.